Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, sợ mất mặt, như Kimani giống như đao, ẩn chứa lấy ác ma, nguyên tội, tia nắng ban mai, ôn dịch, thánh quang đâm ngũ đại nguyên lực khí tức ánh mắt, phảng phất là muốn đâm rách không gian, lóe lên liền biến mất. Nhưng mượn dùng lấy hách thi thể nhìn kỹ lấy tân nhiên từng tia quỷ dị lực lượng. Lại phảng phất là tao ngộ tai họa ngập đầu, hách thi thể trực tiếp từ bên trong nổ tung, thi cốt vô tồn, mà càng nhiều liên khóa phản ứng mới vừa vặn xuất hiện. Bầu trời xám xịt dưới, xi măng bậc thang uốn lượn xoay quanh, như là một tòa cầu nối vượt ngang qua kia u ám phía trên. Thân lấy trường bào màu đen bóng người bưng lấy một cái thủy tinh cầu chậm rãi đi ở phía trên. Trường bào màu đen âm u đàm không ánh sáng. Bóng người bàn tay gầy còm, phát đen, chỉ có thủy tinh cầu nở rộ lấy hào quang nhàn nhạt. Nhưng dạng này quang huy nhưng không có cho người ta bất luận cái gì sáng ngời cảm giác. Ngược lại là, để chung quanh trở nên càng phát ảm đạm vô quang rồi. Phảng phất như là đang ăn uống chung quanh tia sáng, ầm ầm, dưới cầu nước sông phát ra oanh minh, giống như là sóng lớn đập đánh vào nham thạch bên trên. Nhưng dạng này oanh minh, vẫn như cũ vô pháp che giấu kia trầm ổn hữu lực tiếng bước chân. Lọng, lọng lọng, kim loại dày cùng bậc thang mỗi một lần tiếp xúc, đều phát ra một tiếng kim loại đặc hữu tiếng vang, một cái toàn thân phủ màu đen khôi giáp. Khuôn mặt triệt để bị mặt nạ chỗ che giấu kỵ sĩ ra hiện tại thân lấy trường bào bóng người tầm mắt. Bên trong, khi nhìn đến chạm mặt tới vị này giáp đen kỵ sĩ lúc, thân lấy trường bào bóng người không khỏi bước chân dừng lại. Gặp qua Servendik các hạ thân lấy trường bào bóng người cung kính mà hữu lệ ân cần thăm hỏi lấy. Giáp đen kỵ sĩ. Louis lại tại đùa bỡn hắn trò vặt rồi, là cái nào xui xẻo tên ngốc bị hắn coi trọng. Giáp đen kỵ sĩ nhìn trường bào người hầu thủy tinh cầu trong tay. Không khỏi cười bắt đầu, là ai khen đê thị bên trong gần đây quật khởi một vị siêu phàm người, đối với người trước mắt người. Hầu không có một chút giấu giếm, thành thật trả lời lấy, gần đây quật khởi người, là ai? Thời gian dài thăm dò, bên trong giới, giáp đen kỵ sĩ hiển nhiên cũng không biết rõ ngoại giới. Phát sinh ra cái gì? Đối phương hết sức tò mò mà hỏi. Một vị được xưng là, bạo thực quân vương, siêu phàm người, người hầu trả lời nói. Quân vương, thật sự là một cái xuống dốc niên đại. Cái gì người đều dám gọi mình là quân vương rồi, giáp đen kỵ sĩ lập tức cười lạnh bắt đầu. Đối mặt với lạnh như vậy cười, người hầu cũng không có có càng nhiều vì tần nhiên giải thích. Biết rõ thân phận của mình người hầu, rất rõ ràng tại đối mặt trước mắt vị này giáp đen kỵ sĩ lúc. Nên lựa chọn cái gì dạng tư thái, giải thích, không cần, dù cho tần nhiên có được cực mạnh thực lực là sự thật cũng giống vậy. Trừ phi hắn muốn bị ném xuống, u ám sông nước sông nhưng không đơn thuần là băng lãnh. Còn rất chí mạng, hắn cũng không muốn muốn thịt nát xương tan. Ta nghĩ Louis nhất định không ngại ta đi đứng ngoài quan sát a. Giáp đen kỵ sĩ nói như vậy lấy, liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đối với cái này, người hầu đồng dạng không dám phản đối. Đi theo giáp đen kỵ sĩ phía sau, người hầu bước nhanh mà đi, xuyên qua cái này vượt ngang u ám sông bậc thang, hai người tiến nhập một tòa to lớn. Hoàn toàn do đá tảng xây thành kiến trúc bên trong, nhà này kiến trúc tựa như một tòa tháp cao, ở bầu trời xám xịt dưới, thẳng tắp mà đứng, giống như một thanh kiếm lớn màu đen cắm trên mặt đất. Phát ra lấy loại loại không rõ, từng đạo nửa trong suốt u hồn, ở tháp cao chung quanh vừa đi vừa về xuyên toa, bọn chúng chịu đủ tra tấn, bọn chúng kêu rên. Bọn chúng gầm thét, bọn chúng thút thít, nhưng không có một cái nào dám chân chính tới gần cái kia màu đen tháp cao. Trừ phi, là ở tra tấn bên trong hoàn toàn đánh mất lý trí. À à à, bén nhọn giống lên một tiếng bên trong, một đạo u hồn nổi điên xông về cái kia màu đen tháp cao. Nhưng còn không có đợi chạm đến màu đen tháp cao, Tháp cao bên trên màu đen phảng phất như là sống tới. Nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ, giống như một đóa nở rộ hoa ăn thịt người. Đem u hồn nuốt vào. Giáp đen kỵ sĩ, người hầu nhìn thấy màn này. Hai người lại không động với chung. Bọn hắn đều tập mãi thành thói quen rồi. Nói cho những cái kia thủ tháp người. Hắc tháp cần càng nhiều tươi mới linh hồn. Giáp đen kỵ sĩ ở xuyên qua hắc tháp lớn cửa lúc. Đối lấy người giữ cửa nói rằng. Vâng, Svendik các hạ, người giữ cửa uốn cong eo. Giáp đen kỵ sĩ, người hầu mặc cửa mà qua. Hắc tháp bên trong hành lang chật hẹp, dày đặc, lại răng khắp nơi, phảng phất là một chương mạng nhện biên chế mà thành lưới nói. Phiến phiến cửa nằm ở hành lang hai bên, nặng nề gỗ cửa sau. Đại bộ phận yên tĩnh im ắng, một phần nhỏ thì truyền đến roi đánh, côn kích, thậm chí là báo cách âm thanh. Tùy theo mà đến tự nhiên là trận trận kêu thảm ni nghe được thanh âm này. Giáp đen kỵ sĩ không nhịn được cười ra tiếng. Quả nhiên vẫn là nơi này tốt bên trong giới, nhưng nghe không được thanh âm như vậy, nơi đó. Có chỉ là, vẫn chưa nói xong, giáp đen kỵ sĩ lại lần nữa dùng tiếng cười che giấu sau khi lời nói. Rất hiển nhiên, đó là bí mật, đi theo giáp đen kỵ sĩ phía sau người hầu. Đầu càng phát buông xuống rồi. Bí mật, cuối cùng sẽ gây nên lòng hiếu kỳ. Nhưng ở hắc tháp bên trong, lòng hiếu kỳ thế nhưng là chí mạng, mà bí mật, thì là mang đến tai họa căn nguyên. Muốn ở chỗ này sống được lâu lâu, liền phải bảo đảm chính mình không có bất kỳ cái gì lòng hiếu kỳ. Lại nói ít, ít nhìn, hỏi ít hơn, làm nhiều sự tình, rất nhanh, chật hẹp hành lang bên trong. Liền lại chỉ còn lại có cửa sau như ẩn như hiện kêu thảm cùng tiếng bước chân kia. Vòng qua bảy cái chuyển góc, giáp đen kỵ sĩ, người hầu hướng phía dưới đi đến. Cuối cùng, bọn hắn đứng ở trước một cánh cửa. Cửa cũng không có khóa bên trên. Đứng ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong đại sảnh bố trí. Hình tròn đại sảnh, trên mặt đất tràn đầy huyền ảo bí pháp văn tự. Một đầu chừng cỡ thùng nước cự xà bị treo ở chân nhà bên trên. Rắn cũng chưa chết, lưỡi rắn còn không ngừng phun ra nuốt vào. Rắn ánh mắt bên trong ánh sáng âm lãnh, thì để giáp đen kỵ sĩ phía sau người hầu không ngừng run rẩy bắt đầu. Đại nhân, người hầu hai đầu gối quỳ xuống đất, đem thủy tinh cầu trong tay cao cao nâng qua đỉnh đầu. Miệng bên trong hô to lấy, tê tê tê. Rắn khàn giọng bên trong, cự xà miệng há ra, một đạo tràn đầy dịch nhờn thân ảnh từ miệng rắn bên trong trượt ra. Vững vàng đứng trên mặt đất, kia dịch nhờn thì là tứ tán vẩy ra, để chung quanh đều hiện lên lấy một cỗ tanh hôi. Giáp đen kỵ sĩ không để ý chút nào dạng này tanh hôi. Ngược lại là ở mặt nạ sau hai mắt trợn lão đại. Hắn đang chờ mong lấy. Mà liền tại dạng này chờ mong bên trong, đầu kia treo ở trần nhà bên trên cự xà, đột nhiên nhào xuống dưới, một thanh liền đem cái kia người hầu nuốt vào rồi miệng bên trong. Khác biệt với bình thường rắn nguyên lành nuốt, con rắn này vậy mà lại nhấm nuốt, phốc, miệng rắn bên trong người hầu liền như là một quả bị đập nát như dưa hấu. Trực tiếp phá vỡ đi ra, máu tươi xen lẫn lấy thịt nát. Từ giữa không trung xa sút dưới, chỉ chốc lát sau, liền bầy khắp toàn bộ mặt đất, dính đầy máu tươi thủy tinh cầu, thì là bỗng dưng bay tới rồi tràn đầy dịch nhờn bóng người trước. Ngón tay cùng thủy tinh cầu vừa mới tiếp xúc, lập tức, phía trên máu tươi, trên đất huyết nhục, liền biến thành rồi sương mù, chờ đợi thật lâu giáp đen kỵ sĩ, không kịp chờ đợi hít một hơi. Thật là khiến người ta say mê, giáp đen kỵ sĩ tán dương nói. Nếu như không phải là vì cái này một thanh đề thuần sau huyết nhục tinh hoa. Hắn thế nào sẽ cùng một cái ti tiện hạ nhân nói nhiều một câu đâu. Đương nhiên rồi, hắn tới nơi này, nhưng không đơn thuần là vì một thanh huyết nhục tinh hoa. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ẩn đi, người có thể rời đi, đầy người dịch nhờn người. Lạnh lùng nói rằng, Louis ngươi không cảm thấy ngươi càng ngày càng lãnh đạm rồi sao? Trước đó chúng ta quan hệ nhưng thật là tốt, tuy nhiên ta có thể là bởi vì nào đó một số. chuyện lừa gạt ngươi, nhưng là ta cho là chúng ta còn có thể hồi đáo quá khứ, còn nhớ rõ ta đưa ngươi hài cốt hoa sao? Giáp đen kỵ sĩ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, âm thanh bên trong mang theo một tia áy náy. Đương nhiên nhớ kỹ, ta còn nhớ rõ sau khi ngươi dùng dao găm cắm vào ta phổi lúc. Kia băng lãnh bên trong hiển hiện đâm nhói, ta hiện tại hô hấp một cái. Đều sẽ đau, ta lại thế nào sẽ quên đây? Đầy người dịch nhờn người chậm rãi nói rằng, nếu như không phải ngươi muốn đào ra trái tim của ta, ta thế nào sẽ cắm ngươi một dao găm đâu? Cho nên, chúng ta xem như hai sạch rồi, mà bây giờ, ta ở bên trong giới, có rồi phát hiểm một điểm mà ni càng nghĩ. Ta cảm thấy chỉ có ngươi có thể đến giúp ta, giáp đen kỵ sĩ cười nói rằng. Cái gì phát hiện, đầy người dịch nhờn người hỏi. Mạc Đinh còn sót lại, giáp đen kỵ sĩ thẳng thắn. Đầy người dịch nhờn người lại là cười lạnh một tiếng. Mạc Đinh còn sót lại. Mỗi năm đều có người xưng ở bên trong giới, phát hiện Mạc Đinh còn sót lại, nhưng kết quả. Đây, mỗi một lần đều là không có hảo ý cái bẫy, đầy người dịch nhờn người. Lời nói bên trong nhiều hơn một phần khinh thường. Ta có thể lấy tai ách tên phát thề. Không có bất kỳ cái gì lừa gạt cùng ác ý. Giáp đen kỵ sĩ thề thề nói. Không thể nghi ngờ dạng này lời thề. Đối với trước mắt đầy người dịch nhờn người 10 phần hữu hiệu. Vị này đầy người dịch nhờn người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Thân chảy xuôi lấy dịch nhờn đều dừng lại một lát, ước chừng 3-4 giây chung sau. Lúc này mới mở miệng lần nữa. Ngươi chắc chắn chứ, xác định, có lẽ ở một ít tri thức phương diện ta không bằng ngươi. Nhưng là đối vị kia, Mạc Đinh, ta thật sự là quá quen thuộc. Quen thuộc đến ta cho dù là chỉ nhìn một chút, cũng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Giáp đen kỵ sĩ 10 phần nói khẳng định nói. Đưa mắt nhìn giáp đen kỵ sĩ. Đầy người dịch nhờn người cuối cùng gật gật đầu. Rất tốt, ta sẽ đi tận mắt xác nhận ngươi đối Mạc Đinh quen thuộc. Nhưng thứ ba trước, ta cần phải hoàn thành một chuyện nhỏ. Đối phương nói như vậy nói. Aikende thị bên trong mới quật khởi siêu phàm người sao? Không ngại ta đứng ngoài quan sát a. Thật lâu không nhìn thấy ngươi đối với mấy cái này mặt duệ xuất thủ, giáp đen kỵ sĩ cười hỏi. Đầy người dịch nhờn người không có trả lời, mà là trực tiếp thấp ngâm lên chú ngữ. Rất hiển nhiên, giáp đen kỵ sĩ ở bên trong giới phát hiện. Để vị này đầy người dịch nhờn người trở nên tha thứ. Đối phương không ngại đứng ngoài quan sát, càng không ngại nhìn Chomani dù sao. Lực lượng như vậy, cũng không phải nhìn trộm liền có thể học. Chomani mặt nạ sau hai mắt. Gắt gao nhìn chòng chọc đầy người dịch nhờn người. Tay của đối phương thế. Chú ngữ, giáp đen kỵ sĩ một tia không rơi ký ức lấy. Tuy nhiên rất phần lớn uy năng, là bởi vì huyết mạch quan hệ. Nhưng là một thứ gì đó, hắn càng thêm quan tâm Mani đến nỗi thủy tinh cầu bên trên xuất hiện mơ hồ cảnh tượng. Giáp đen kỵ sĩ một chút cũng không thèm để ý, bởi vì, hắn 10 phần khẳng định đối phương sẽ giống trước đó bị đối phương để mắt tới người. Chết bởi bỏ mạng, TTT, trên đỉnh đầu, đầu kia bị treo cự xà bắt đầu tê minh. Du tàu, nếu như không phải là bị bứt lên ra để cho người ta biết được nó là bị treo lời nói. Lúc này nhìn lên đến, liền như là leo lên ở trần nhà bên trên. Hách, hách, đầy người dịch nhờn người một tiếng hô to sau. Thủy tinh cầu bên trong mơ hồ cảnh tượng trở lên rõ ràng đến. Đó là bầu trời, Aikende thị bầu trời. Tiếp theo đầy người dịch nhờn người lại là một tiếng hô to. Theo lấy một tiếng này hô to, thủy tinh cầu bên trong tầm mắt không được biến hóa. Cuối cùng, khóa chặt rồi một đạo màu đen thân ảnh. Hắc hắc, tìm tới ngươi rồi, cao dài ác ma huyết duệ. Ta mong đợi nhất vật liệu một trong không biết rõ trái tim của ngươi bên trong phải chăng có. Lưu huỳnh vị đạo, một trận hung ác nham hiểm tiếng cười từ đầy người dịch nhờn người miệng bên trong vang lên. Đối phương giơ lên kia bị dịch nhờn bao vây bàn tay. Thẳng tắp chỉ hướng thủy tinh cầu bên trong màu đen thân ảnh. ông, một nói sóng gợn vô hình lấy phương thức đặc thù hướng lấy thủy tinh cầu bên trong tràn ra khắp nơi. Mà đi, mà ở thời điểm này, màu đen thân ảnh mở hai mắt ra, kia ẩn chứa lấy ác ma, nguyên tội, tia nắng ban mai, ôn dịch, thánh quang đâm ngũ đại nguyên lực khí tức ánh mắt xuất hiện ở thủy tinh cầu bên trong. Vừa mới lan tràn đến thủy tinh cầu bên trong gợn sóng hơi chậm lại sau. Liền trong nháy mắt bị đánh bể tan tành, thủy tinh cầu trực tiếp nổ tung, mà lại, dư ba không chỉ hướng lấy đầy người dịch nhờn người vọt tới. Không, đầy người dịch nhờn người kinh hô lấy. Hắn muốn trốn tránh, nhưng là, căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể là vứt đem hết toàn lực đem kia buồn nôn dịch nhờn hóa thành một mặt tấm chắn. Cản trước người, đồng thời, một vòng ảm đạm hào quang, bao phủ ở trên người của đối phương. Nóng bức, ta dị làm tiên phong. Tôi khô lạp hủ phá hủy kia mặt tấm chắn, ôn dịch như cá giếc sang sông, ăn mòn kia ảm đạm hào quang. Ba, một tiếng vang giòn, ảm đạm hào quang trong nháy mắt phá nát. Sau đó, tên là thánh quang đâm đao nhận, lướt qua đối phương thân thể. Phốc, dịch nhờn tiêu tán, lộ ra tựa như làm thi thân thể đối phương. Cúi đầu nhìn ra hiện ở trên thân mình một vòng vết rách. Toàn bộ người lảo đảo lùi lại. Bịch, khi hắn ngã xuống đất sát kia, thi thể một phân thành hai, kia sớm đã biến dị nội tạng, mang theo hôi thối chảy đầy đất, trần nhà bên trên Tê Minh, du tẩu cự xà, ở nội tạng chảy ra sát kia, liền nổ bể ra tới, oanh, huyết nhục bay múa ở giữa, toàn bộ đại sảnh hình tròn đều bị nhiễm xong rồi, mà ở đồng bạn hô to, không, lúc. Liền hoảng hốt thối lui đại sảnh hình tròn giáp đen kỵ sĩ. Lúc này chính kinh nghi bất định nhìn hết thảy trước mắt. Dù là có mặt nạ ngăn cản, giáp đen kỵ sĩ cũng khó nén trên mặt thất kinh. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện dạng này một màn. Đáng chết, ta kế hoạch, giáp đen kỵ sĩ âm thanh khô khốc gầm nhẹ lấy. Nếu như có thể mà nói. Hắn thật muốn đem thủy tinh cầu bên trong đạo kia màu đen thân ảnh tháo thành tám khối. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới đối phương kia làm cho người ánh mắt sợ hãi. Giáp đen kỵ sĩ toàn thân liền run rẩy bắt đầu. May mắn, ta ở Princeton, giáp đen kỵ sĩ vô cùng may mắn lấy. Nhưng là, sau một khắc, thấy lạnh cả người liền từ sau lưng dâng lên, bay thẳng não môn. Giáp đen kỵ sĩ kinh nghi bất định xem xét lấy bốn phía. Lại cái gì đều không có phát hiện. Cái này khiến giáp đen kỵ sĩ càng phát sợ hãi. Bởi vì, trực giác của hắn từ không sẽ sai lầm. Không chút nghĩ ngợi, vị này mới vừa từ, bên trong giới, trở về giáp đen kỵ sĩ. Lại lần nữa hướng lấy, bên trong giới, phóng đi. Cái kia người sẽ tới nơi này. Princeton không an toàn rồi. Thoát đi, chạy khỏi nơi này, bị sợ mất mật giáp đen kỵ sĩ, tăng nhanh tiến lên tốc độ, thế là hắc tháp bên trong tất cả mọi người thấy được giáp đen kỵ sĩ hoảng hốt chạy trốn một màn. Phảng phất phía sau có cái sao đại khủng bố đồng dạng. Không có người hỏi thăm phát sinh ra cái gì, đây là hắc tháp, không, là Princeton quy củ, dù cho biết rõ nói phát sinh ra cái gì. Cũng muốn học sẽ tự mình xử lý chính mình sự tình. Không còn muốn hỏi những người khác. Huống chi, liền xem như hỏi Tamani giáp đen kỵ sĩ cũng sẽ không nói cái gì. Hắn, cần phải có người thay hắn ngăn cản cái kia kinh khủng tồn tại bạo thực quân vương. Hết chương.